Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 97, cức cỏ. Còn chưa có chết, Hoàng Thịnh nhíu mày, đầy trời lôi điện cùng hỏa cầu hiển hiện, hướng xuống đất bên trên cát mịn ầm ầm mà xuống. Phanh, phanh, phanh, các loại tiếng nổ vang không dứt bên tai. Nhưng mà lôi điện cùng hỏa cầu tán đi về sau, toàn bộ mặt đất đã không có một chỗ hoàn chỉnh. Imhotep hóa thân cát mịn cũng biến thành cháy đen hoặc là nhiệt độ cao tinh thể hóa. Nhưng là Imhotep ý chí, nhưng thủy chung không cách nào xóa đi. Dù là thần hồn của nó ý chí, giống như trong gió nến tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhưng nó chính là từ đầu đến cuối bất diệt. Thấy Hoàng Thịnh từ đầu đến cuối không làm gì được nó, Imhotep mặc dù thoi thóp, nhưng thần hồn lại hướng Hoàng Thịnh phát ra đắc ý tùy tiện khiêu khích chi ý. Hoàng Thịnh đôi mắt bên trong lãnh ý chợt lóe lên, sát tâm đột khởi. Sau lưng của hắn, một viên con ngươi màu vàng óng mở ra, cẩn thận quan sát đến cát mịn phía sau Imhotep thần hồn. Có một cỗ cấp bậc cao hơn lực lượng đang bảo vệ thần hồn của nó. Là Anubi thần lực. Hoàng Thịnh phát hiện Imhotep thần hồn bên trong huyền bí, khó trách luôn đánh không chết. Hoàng Thịnh thầm nghĩ, từ một loại nào đó trình độ bên trên, Imhotep thần hồn đã không thuộc về chính nó. Nó là Anubi tài sản. Có lẽ có một ngày, liền sẽ bị Anubi thu hoạch mà đi. Nhưng nếu như Imhotep ý chí không sa sút, Hoàng Thịnh liền không cách nào hấp thu Imhotep lực lượng đến tăng cường mình phúc địa căn cơ. Nhất là Imhotep thổ thuộc tính lực lượng, vừa lúc là Hoàng Thịnh phúc địa khiếm khuyết một loại. Hoàng Thịnh không bỏ được từ bỏ. Nếu như muốn tiêu diệt Imhotep thần hồn, như vậy dựa theo phim, liền muốn vận dụng đến Thái Dương Kim Kinh, để Anubi lấy đi lực lượng của nó. Dạng này Imhotep liền không có bất tử chi thân, có thể tùy tiện giết chết. Nhưng khi đó, Imhotep cũng không có hắn muốn lực lượng. Đây chính là lưỡng nan. Hoàng Thịnh do dự. Trong lúc nhất thời, Imhotep vậy mà trở thành gân gà. Nếu là giống địa ngục vương thi thể liền tốt. Ý chí đều bị Khổng Tước Minh Vương tiêu diệt. Lực lượng của thân thể có thể bị hắn hảo hảo hấp thu. Mặc dù muốn nhờ hắn kim thủ chỉ thực vật đại chiến cương thi, lực lượng. Hoàng Thịnh trong lòng lặng yên suy nghĩ. À, nhớ tới hắn kim thủ chỉ thực vật đại chiến cương thi. Hoàng Thịnh không có tồn tại nhớ tới một loại thần kỳ thực vật. Địa thứ, cũng gọi là cức cỏ. Tại thực vật đại chiến cương thi, bên trong, cức cỏ thuộc về đặc thù thực vật. Nó sẽ không bị cương thi gặm ăn. Sẽ còn đối với hành tẩu trên người mình cương thi tạo thành tổn thương. Đối xe hệ cương thi có đặc thù sát thương hiệu quả. Không biết vì cái gì, Hoàng Thịnh chính là nhớ tới loại thực vật này. Hy vọng nó có thể giống mộ bia cỏ xỉ rêu đồng dạng. Cho mình kinh hỉ đi. Hoàng Thịnh nói làm liền làm. Trong tay toát ra quang mang. Quang mang tránh đi về sau. Hoàng Thịnh vĩnh cửu đã mất đi 100 điểm pháp lực. Một đoàn mọc đầy gai nhọn màu vàng thực vật xuất hiện tại trên tay hắn. Hoàng Thịnh yên lặng nhìn trong tay cức cỏ vài lần. Sau đó hướng phía dưới ném đi. Cức cỏ chuẩn xác không sai lầm rơi vào một bộ phận Imhotep hóa thân cát mịn tụ tập chỗ. Vừa rơi xuống trên mặt đất, cức cỏ sợi rễ liền tự động đem xung quanh cát mịn bao khỏa tiến đến. Cắm rễ xuống đất, như đói như khát hấp thu đại địa chất dinh dưỡng. Trên người đâm cần ngọ nguậy. Hoàng Thịnh tinh tế cảm ứng đến. Ngạc nhiên phát hiện, Imhotep hóa thân cát mịn lực lượng bị cức cỏ hấp thu. Sau đó từng giờ từng phút hóa thành nó chất dinh dưỡng, chống đỡ lấy nó trưởng thành. Mà theo cức cỏ chuyển hóa, Imhotep phân tán tại mảnh Carix, mỗi một giọt thần hồn ý chí cũng bị cức cỏ ma diệt rơi. Xong rồi, Hoàng Thịnh mừng rỡ đạo. Không nghĩ tới thật có thể. Hoàng Thịnh cũng là còn nước còn tát. Hắn đều chuẩn bị sẵn sàng. Không được, liền đi tìm Thái Dương Kim Kinh tiêu diệt Imhotep, miễn cho nó chướng mắt. Ngươi làm cái gì? Imhotep cảm giác được mình một bộ phận thần hồn tiêu tán, hoảng sợ gầm hét lên. Hoàng Thịnh mặc dù nghe không hiểu, lại có thể biết nó ý tứ. Đối với cái này Hoàng Thịnh chỉ là lãnh khốc cười một tiếng. Cũng không có phản ứng. Ngược lại tiếp tục tốn hao pháp lực hạn mức cao nhất. Triệu hồi ra mới cức cỏ trồng tại Imhotep hóa thân cát mịn phía trên. Cái này, Imhotep cảm giác ý chí của mình bị ma diệt được nhanh hơn. Không thể ngồi mà chờ chết. Đây là Imhotep ý nghĩ. Mặc dù nó còn không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Imhotep dáng chống đỡ lên một điểm bên trong. Tất cả cát mịn liền muốn từ mặt đất bay lên. Tụ lại cùng một chỗ. Nhưng mà, mặt đất đột nhiên dâng lên cường lực lực hấp dẫn. Dính bám vào Imhotep hóa thân mỗi một hạt cát mịn. Những cái kia cát mịn huyền không tại mấy chục centimet địa phương. Liền rốt cuộc bay không nổi. Cũng vô pháp dựa vào. Giống như có một đầu vô hình dây thừng buộc bọn chúng. Cũng rất giống bị vô hình 502 nhựa cao su kề cận. Động đều không động được. Chẳng những không động được. Còn bị hướng mặt đất hút. Imhotep sử xuất khí lực toàn thân. Vẫn là tránh không được. Mình hóa thân cát mịn bị bám vào trên mặt đất. Sau đó bị từng đoàn màu vàng xấu xí thực vật bao trùm. Mấy chục phút sau, Imhotep hóa thân cát mịn. Liền trở thành trở loại cức cỏ thổ nhưỡng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đều là một mảnh thổ hoàng sắc. Nhan sắc hơi khó coi. Hoàng Thịnh không hài lòng nói. Hắn nghĩ nghĩ. Trong tay lại toát ra quang mang. Một đoàn màu bạc trắng cức cỏ hiện ra thân hình. Đây là cức cỏ thăng cấp bản. Cần tại trước kia cức cỏ cơ sở bên trên trồng. Mỗi cái hao phí hắn pháp lực hạn mức cao nhất 125 điểm. Hoàng Thịnh lại ném một cái. Màu bạc trắng cức cỏ liền rơi xuống trong đó một đoàn màu vàng cức cỏ trên thân. Cả hai cấp tốc giao hòa. Liền trở thành hình thể càng lớn màu trắng bạc cức cỏ. Cảm thụ được màu trắng bạc cức cỏ càng cường đại hấp thu chuyển hóa năng lực. Hoàng Thịnh rốt cục thỏa mãn gật gật đầu. Lại tốn mấy chục phút. Triệt để thăng cấp ở đây cức cỏ. Từ màu vàng liền trở thành cảnh đẹp ý vui màu trắng bạc. Hoàng Thịnh mỉm cười. Hắn là không có cách nào chuyển hóa bị Anubi thần lực bảo hộ Imhotep lực lượng. Nhưng là hắn kim thủ chỉ có thể nha. Phúc của hắn không hấp thu được Imhotep lực lượng. Nhưng là có thể hấp thu cức cỏ chuyển hóa sau lực lượng. Hoàng Thịnh nhắm mắt lại. Đã cảm nhận được. Phúc địa khuếch trương tốc độ. Lại nhanh như vậy ném một cái điểm. T, một tiếng. Hoàng Thịnh chìm vào mặt đất. Đi tới địa ngục vương hạ nửa thi thể chỗ phong bế hang động. Địa ngục vương nửa người dưới phía trên bọc lấy đếm không hết màu đen mộ bia cỏ xỉ rêu. Nhìn buồn nôn mà khủng bố. Bất quá Hoàng Thịnh sớm đã thành thói quen. Sự chú ý của hắn rơi vào địa ngục vương chu bên cạnh nằm năm cỗ biến dị kim thi bên trên. Bọn chúng đều tại mộ bia cỏ xỉ rêu biến thành linh lực bên trong chìm nổi. Khí tức trên thân liên tục tăng lên. Cũ hoạn đã sớm tốt. Hoàng Thịnh dự định mượn nhờ địa ngục vương thi thể linh lực. Đến bồi dưỡng năm cỗ biến dị kim thi. Hy vọng có một ngày. Có thể đem bọn họ bồi dưỡng thành phi thi. Một bộ phi thi lực lượng so 18 cỗ kim thi lực lượng còn mạnh hơn. Hoàng Thịnh hiện tại đi tinh phẩm lộ tuyến. Nặng chất lượng mà không cần số lượng. Đây cũng là hắn không có trắng trợn triệu hồi ra zombie một lần nữa bồi dưỡng nguyên nhân. Năm cỗ biến dị kim thi vẫn còn tiếp tục trưởng thành. Bất quá khoảng cách phi thi. Lại còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Chỉ có thể để thời gian đến chờ đợi. Hoàng Thịnh thấy phúc địa bên trong hết thảy vẻn vẹn có đầu về sau. Liền thân hình biến mất. Trở về hiện thực. Hắn còn có một ít chuyện phải xử lý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.